Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tích vẫn là từ không trung bay tới, đều chỉ có tử vong xuống tràn, lãnh địa bảo rương càng ngày càng nhiều, Chu Diễm ngoài định mức lấy được hồn tệ cũng càng ngày càng nhiều, một lát thì đạt đến trăm vạn, ngàn vạn, tức chương 705, thành lập thứ ba tập đoàn quân, lãnh địa phía ngoài quái vật liên tục không ngừng hướng về lãnh địa tiến công, lãnh địa người thì là yên lặng làm lấy chính mình sự tình, không có chút nào bị bên ngoài quái vật cho ảnh hưởng tâm tình, Chu Diễm nhìn đến hồn tệ không sai biệt lắm, liền bắt đầu triệu hoán binh lính, đem bối ngôi quân, binh lính triệu hoán đến 10 vạn người về sau, cái này mới dừng lại triệu hoán, đem những binh lính này đẳng cấp tăng lên tới 50 cấp, để sau thì để bọn hắn đi chuyển chức. Tiếp theo, Chu Diễm đi tới các ngự mã giám, nơi này chính là tự dưỡng long mã địa phương, hiện tại một cái long mã đều không có, Chu Diễm bắt đầu triệu hoán long mã, ngự mã giám gật nhắc nhở, hồn tệ, 1 vạn, triệu hoán long mã một cái, ngự mã giám gật nhắc nhở, hồn tệ, 1 vạn, triệu hoán long mã một cái, ngự mã giám gật nhắc nhở, hồn tệ, 1 vạn, triệu hoán long mã một cái, từng cái long mã xuất hiện, mở ra cánh, tại bên trên bầu trời không ngừng chạy, bọn họ vừa ra đời liền sẽ bay được, cứ như vậy, Chu Diễm lãnh địa có thể phi hành tác chiến binh lính, lại tăng lên một chi, Tô Phương triệu hoán 10 vạn thất long mã về sau, thì ngừng, những thứ này long mã phân phối cho bối ngôi quân, tin tưởng chiến đấu lực nhất định sẽ không quá yếu, tiếp theo, Chu Diễm tổ chức lãnh địa hội nghị, tất cả mọi người đi tới, thiên đế hành cung, văn võ quan viên đều đứng ở hành cung hai bên. Sau đó, Chu Diễm tuyên bố, hiện tại triệu tập mọi người chỉ có hai chuyện, kia chính là ta bây giờ chuẩn bị thành lập thứ ba tập đoàn quân. Hiện nay, ta đem điều chỉnh ba chi tập đoàn quân quân đoàn tiến hành một lần nữa phân phối. Thứ nhất tập đoàn quân sở thuộc quân đoàn, phân biệt có Bạch Bào Quỷ quân, Hãm Trận Doanh, Thú Nhân Chiến Sĩ, Đại Tần Hắc Giáp quân, Phi Long quân đoàn, Phi Kỵ quân, sáu chi quân đoàn tạo thành, nguyên soái vẫn là từ Bạch Khởi đảm nhiệm. Đệ nhị tập đoàn quân sở thuộc quân đoàn, phân biệt có Đại Hán Thiết Kỵ, Vô Đương Phi quân, Sparta Trọng Bộ binh, Bắc Phủ quân, Vạn Yêu binh lính, Tinh Linh cung tiễn thủ, sáu chi quân đoàn tạo thành, nguyên soái vẫn là từ Tôn Vũ đảm nhiệm. Thứ ba tập đoàn quân sở thuộc quân đoàn, phân biệt có Hổ Báo Kỵ, Thiên Sách Huyền Giáp quân, Địa Phủ Quỷ binh, Quang Ninh Thiết quân, Bối Ngôi quân, năm chi quân đoàn tạo thành. Nói đến đây, tất cả mọi người hiếu kỳ Chu Diễm muốn để người nào đảm nhiệm cái này thứ ba tập đoàn quân nguyên soái. Chu Diễm trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, Nhạc Phi, có Mạc tướng. Nhạc Phi đứng ra nói ra, hiện phong ngươi làm thứ ba tập đoàn quân nguyên soái, ngươi có thể có lòng tin thống lĩnh. Chu Diễm hỏi, Nhạc Phi nhất định toàn lực ứng phó, nhất định không cho lĩnh chủ thất vọng. Nhạc Phi nói ra, tốt. Nếu như thế, phát hiện ta tuyên bố, Nhạc Phi vì thứ ba tập đoàn quân nguyên soái, phong thánh võ tiên quân. Chu Diễm nói ra, tiếng nói vừa ra, Nhạc bay người lên thì thay đổi, đồng thời một cái soái ấn theo thần vương ấn chi bên trong bay ra, sau cùng rơi xuống Nhạc Phi trước mặt, Nhạc Phi tiếp nhận soái ấn về sau, đối với Chu Diễm nói ra, tạ lĩnh chủ, Gia Cát Lượng. Chu Diễm còn nói thêm, Gia Cát Lượng bái kiến lĩnh chủ. Gia Cát Lượng tay cầm quạt giấy đứng dậy. Hiện tại mệnh lệnh ngươi vì thứ ba tập đoàn quân quân sư, địa vị cùng Nhạc Phi tương đương. Chu Diễm nói ra, Gia Cát Lượng nhất định dốc hết toàn lực. Gia Cát Lượng trả lời, mọi người tuy nhiên kinh ngạc, nhưng lần trước Tôn Vũ cũng là như vậy được bổ nhiệm, cho nên cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Bọn họ đều tin tưởng lĩnh chủ phán đoán, đã dám để bọn hắn đảm nhiệm thứ ba tập đoàn quân nguyên soái cùng quân sư, bọn họ thì tất nhất định có năng lực hơn người. Tôn Vũ cùng Quách Gia đã chứng minh điểm ấy. Cho nên, tất cả mọi người đang chờ mong hai người có thể cho bọn hắn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói tiếp, Quảng Hàng tiên nữ cùng thiên binh thiên tướng hiện tại cũng liệt vào cấm quân, tạm thời do ta tự mình chỉ huy. Thiên binh thiên tướng là một cái đặc thù trại lính, mà lại Chu Diễm cảm thấy, có quan hệ thiên đình hết thảy, cần phải từ tự mình xử lý. Hiện tại thiên đình sở thuộc kiến trúc, người này nhiều hơn người kia, sau này theo thiên đình loại hình kiến trúc gia tăng. Chu Diễm cảm thấy mình còn thật sự có thể một lần nữa thành lập một cái mới thiên đình hoàng triều. Chu Diễm cảm thấy vẫn là thẳng mong đợi, mặc kệ là trên trời, mặt đất, dưới lòng đất, hắn đều là những người này chúa tể. Cùng mọi người thương nghị mấy giờ hội nghị về sau, Chu Diễm lúc này mới kết thúc hội nghị. Về sau, Chu Diễm lại đối toàn bộ lãnh địa kiến trúc bắt đầu thăng cấp, đem có thể thăng cấp kiến trúc, toàn bộ đều cho thăng cấp một phen, lại đem hai cái kiến trúc đẳng cấp cho thăng cấp đến mát cấp. Lãnh địa hiện tại đã đến cao tốc giai đoạn phát triển, mỗi người các ti kỳ chức, lãnh địa cũng tại phát triển không ngừng, cho dù có vấn đề cũng có thể ngay đầu tiên giải quyết. Xử lý xong lãnh địa sự tình về sau, tiếp theo, Chu Diễm thì không có cái gì quá chuyện đại sự, lãnh địa hiện tại nhân khẩu đông đảo, có thể nói là gia đại nghiệp đại, cần kiến tạo kiến trúc cũng đều nhất nhất kiến tạo, cần thăng cấp kiến trúc cũng đều thăng cấp, cái kia thu thập tài liệu kiến trúc cũng đều đang thu thập mua. Tiếp theo, Chu Diễm chỉ cần bế quan tu luyện, tăng lên cảnh giới của mình là được rồi. Chu Diễm tiến nhập tu luyện bí cảnh cùng điêu thuyền, chân mật chờ nữ nhân cùng một chỗ săn giết quái vật tăng lên cảnh giới của mình, thuận tiện còn có thể cùng các nàng cùng một chỗ bồi dưỡng cảm tình. Thẳng đến Diệp Bất Phàm cho Chu Diễm truyền âm, nói với hắn phía ngoài trận đấu đã kết thúc, Chu Diễm nhẹ gật đầu, cái này mới rời khỏi lãnh địa, lần nữa về ra đến bên ngoài, đi ra gian phòng của mình, Chu Diễm nhìn đến mọi người đều ở nơi này, Diệp Bất Phàm tiến lên nói ra, ta nói qua muốn mang các ngươi tại kinh đô thật tốt chơi mấy ngày, hiện tại đi đi, hết thảy ta đều chuẩn bị xong, không muốn cùng Lãnh Nguyệt lão sư các nàng nói xuống sao? Chu Diễm hỏi, ta đã sớm cùng với các nàng nói qua, các nàng nói để chính chúng ta chú ý an toàn, ba ngày sau trở lại tập hợp. Diệp Bất Phàm nói ra, kỳ thật ta cũng có thể làm dẫn đường. Phượng Thanh Dương nói ra, thôi đi, có ta ở đây, ngươi thì ở một bên là được rồi. Diệp Bất Phàm nói ra, lần này thì phiền phức Diệp Ích. Có người nói, cái này khách sáo đi, mà lại, chúng ta đã có duyên gặp nhau, cái kia chính là bằng hữu, hô cái gì Diệp thiếu gia a, đều gọi tên ta là được rồi. Diệp Bất Phàm cũng không thích những người này gọi hắn Diệp thiếu gia, cho nên mọi người cũng liền hô tên hắn. Bọn họ đi ra khỏi nơi này, đến đi ra bên ngoài về sau, một đám áo đen tây trang nam tử liền vội vàng tiến lên, đối với Diệp Bất Phàm nói ra, Diệp thiếu gia, chúng ta hết thảy đều chuẩn bị xong, những người này trên người âu phục đều thêu lên một cái màu vàng kim long đầu, bọn họ đều là Diệp thị Long Vương gia tộc người, từng, chúng ta đi thôi. Diệp Bất Phàm nhẹ gật đầu, mang theo Chu Diễm bọn họ lên một chiếc xe buýt, trước sau đều có mười mấy chiếc đỉnh cấp xe con đang bảo vệ, đồng thời trên xe nắm giữ rất mạnh khí tức, những người này đều là đỉnh cấp cao thủ, đều là Long Vương gia tộc phái tới bảo hộ Chu Diễm bọn họ an toàn người, có thể nhìn ra Diệp gia đối Chu Diễm bọn họ mười phần coi trọng, dù sao bọn họ đều là thần Long Quốc thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp thiên tài, muốn là ra chuyện, bọn họ Diệp gia danh tiếng nhưng là quét sân. Chương 706, Bạch Hổ muốn thức tỉnh, Diệp gia được vinh dự Long Vương gia tộc, như thế nào Long Vương, Cự Long Chi Vương, đại biểu một cái gia tộc đỉnh cấp thế lực, đại biểu mạnh nhất gia tộc, Diệp gia vô luận là thế lực vẫn là ảnh hưởng, tại thần Long Quốc đều nắm giữ thực lực tuyệt đối, đồng thời Long Vương gia tộc đối với con cháu giáo dục cũng cực kỳ nghiêm ngặt, loại kia con ông cháu cha người không thể nói không có, nhưng cái loại người này, tuyệt đối là không thể nào trở thành Diệp gia người thừa kế. Nhìn Diệp Bất Phàm liền có thể nhìn ra Diệp gia đối với đời kế tiếp người thừa kế bồi dưỡng vẫn là hết sức không tệ. Diệp Bất Phàm giao hữu rất rộng, làm người cũng trượng nghĩa, cùng hắn tiếp xúc người, đều sẽ cảm giác được hắn người rất không tệ. Cái này không có nghĩa là hắn thì không thông minh, thân là Diệp gia đời tiếp theo người thừa kế, nếu là không thông minh, sao lại có thể như thế đây? Diệp gia Sơn Trang, chiếm cứ diện tích cực lớn, theo Diệp gia phát triển một khắc này bắt đầu. Diệp gia một mực tại nơi này làm thành căn cứ địa, toàn bộ Diệp thị Sơn Trang đều mười phần náo nhiệt, từ trên xuống dưới đều đang bận rộn, các cái địa phương đều đứng đầy người, Sơn Trang phòng ngự năng lực cực mạnh, toàn bộ Sơn Trang đều bị bố trí nghiêm khắc kết giới, ngoại nhân muốn tiến đến, so với lên trời còn khó hơn. Diệp gia bên ngoài cửa chính, Chu Diễm bọn họ cuối cùng đã tới, sau khi xuống xe, Diệp Bất Phàm đi đầu, đem mọi người mang xuống xe, sau đó nói, hoan nghênh đi vào nhà của ta. Diệp thị Sơn Trang, thiếu gia tốt. Sơn Trang bên ngoài đã đứng đầy người, bọn họ đều là Diệp gia người, tiểu tử ngươi phô trương thật là lớn. Phượng Thanh Dương hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến Diệp gia, muốn là đi ngươi chỗ đó, ngươi phô trương sẽ so với ta tiểu sao? Diệp Bất Phàm hỏi, tốt, chúng ta đi vào đi. Phượng Thanh Dương nói ra, cũng thế, đi thôi, ta mang các ngươi thăm một chút chúng ta Diệp gia. Diệp Bất Phàm mang theo Chu Diễm bọn người, bắt đầu tham quan lên Diệp gia xác thực rất lớn, giống như là một cái hoàng cung một dạng, cũng chỉ có Diệp thị gia tộc người, mới có thể có được như thế một tòa thật to trang viên đi, nơi này còn bảo lưu lại không ít cổ lão kiến trúc, Nghe Diệp Bất Phàm nói, những kiến trúc này là theo thật lâu trước đó thì tồn tại, gia tộc còn cố ý dùng trận pháp đem gia cố bảo vệ, bởi vì nơi này chứng kiến Diệp gia theo một cái tiểu gia tộc cho tới bây giờ thần long quốc đệ nhất gia tộc thời khắc. Một giờ sau, một cái người hầu đi vào Diệp Bất Phàm bên người, mở miệng nói ra, Diệp thiếu gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong, chúng ta cái gì thời điểm khai tiệc, biết, ngươi bận bịu đi thôi. Diệp Bất Phàm nói một tiếng, sau đó, Diệp Bất Phàm đối với Chu Diễm bọn họ nói ra, đi thôi, đồ ăn chuẩn bị xong, vậy chúng ta ăn cơm trước đi, vậy ta có thể phải thật tốt nếm thử. Phượng Thanh Dương nói ra, mọi người đi tới hào hoa phòng khách, sau đó nhìn đến một nam một nữ đi hướng Chu Diễm bọn họ, Diệp Bất Phàm nhìn thấy bọn họ về sau, liền vội vàng tiến lên nói ra, cha mẹ, sau đó, Diệp Bất Phàm đối với Chu Diễm bọn họ giới thiệu nói, hai vị này cũng là cha mẹ của ta, bá phụ bá mẫu tốt. Phượng Thanh Dương nói ra, Thanh Dương rất lâu không có tới Diệp gia đi. Diệp Vấn Thiên nhìn về phía Phượng Thanh Dương, đây không phải đang đi học à, nào có cái gì thời gian à. Phượng Thanh Dương vội vàng trả lời, bá phụ bá mẫu tốt. Chu Diễm mấy người cũng vội vàng nói, cốt cốt cốt, các ngươi đều là bất phàm bằng hữu, càng là thiên chi kiêu tử, chúng ta cũng chính là cùng các ngươi gặp mặt một lần, các ngươi cố gắng tại Diệp gia chơi, chúng ta còn có chuyện, thì đi ra ngoài trước. Diệp Vấn Thiên nói ra, cha mẹ, các ngươi muốn đi ra ngoài à? Diệp Bất Phàm hỏi, đúng vậy à, có chút việc muốn xử lý một chút, ngươi thật tốt chiêu đãi các bằng hữu đi. Diệp Vấn Thiên hồi đáp, cái kia cha mẹ gặp lại. Diệp Bất Phàm nói ra, bá phụ bá mẫu gặp lại. Mọi người cũng nói, Diệp Vấn Thiên mang theo thê tử của mình rời đi Diệp gia, Diệp Bất Phàm bắt đầu chiêu đãi lên Chu Diễm bọn họ, sau khi ăn xong, Diệp Bất Phàm lại dẫn bọn họ rời đi Diệp gia, bắt đầu du lãm lên toàn bộ kinh đô có tên địa phương, một mực tiếp tục đến tối, lúc này mới tại một khách sạn nghỉ ngơi, tại kinh đô du lịch 3 ngày sau đó, bọn họ một lần nữa cùng Lãnh Nguyệt bọn họ hội hợp, sau đó Chu Diễm đám người cùng Phượng Thanh Dương bọn người cáo biệt, sau đó đáp lấy phi thuyền hướng về Tử Vi học viện trở về. Trên đường, Diệp Bất Phàm nói ra, ngươi bây giờ thế nhưng là danh nhân, nhìn xem trên Internet đối ngươi đánh giá, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân a, ngay cả ta đều chỉ có thể trở thành vai phụ, thật là khiến người ta thương tâm a, ngươi đường đường Diệp gia đại thiếu, còn quan tâm cái này. Chu Diễm nói ra, quan tâm cũng không đến mức, cũng là cảm giác có điểm tâm nhét, ngươi đáp ứng cho ta phi long cái gì thời điểm cho ta a. Diệp Bất Phàm nói ra, há, ngươi muốn là không có nói, ta kém chút đều quên. Chu Diễm nói ra, Diệp Bất Phàm, ta gia tộc thế nhưng là đem tài liệu cái gì đều chuẩn bị xong, trong đó có thể có không ít kiến trúc đây. Diệp Bất Phàm nói ra, há, có kiến trúc a, hẳn không phải là đồng dạng kiến trúc đi, trước cho ta. Chu Diễm lập tức hứng thú, Diệp Bất Phàm giao dịch trước cho Chu Diễm 10 cái kiến trúc, những kiến trúc này đều là đỉnh cấp kiến trúc, trong đó có 3 cái đều là R phẩm chất trở lên kiến trúc, bên trong một cái vẫn là trại lính, không hổ là Long Vương gia tộc, không tệ, không tệ. Chu Diễm hài lòng đem thu vào, ngươi muốn bao nhiêu chỉ, tiền đề ta có thể nói rõ, cái này phi long đồ ăn lượng kinh người, ngươi cũng đừng nuôi không nổi. Chu Diễm nói ra, yên tâm đi, cái này ta đã sớm chuẩn bị, không cần ngươi lo lắng. Diệp Bất Phàm hồi đáp, lấy Diệp Bất Phàm gia tộc, tự nhiên có thể đầy đủ nuôi sống những thứ này phi long, sau đó, hai người thì thương nghị xong số lượng, đồng thời Diệp Bất Phàm còn sớm đem rất nhiều trân quý tài liệu cho Chu Diễm. Nhìn đến những thứ này đỉnh cấp tài liệu, Chu Diễm không có lý do gì không thu a, quả quyết đáp ứng xuống, đồng thời nói trở về Tử Vi học viện về sau, thì mau chóng an bài, Chu Diễm cũng xác thực cần trở lại học viện về sau, mới có thể có đầy đủ thời gian đi bắt, kỳ thật cũng không gọi bắt, dù sao những cái kia phi long, hiện tại hắn cần bao nhiêu đều có thể có bao nhiêu, hơn nữa còn là không cần bắt cái chủng loại kia, ai bảo Long Hoàng ngay cả mình con ruột đều giao cho hắn đâu, nói đến, Kim Diệp cũng ngủ say có một đoạn thời gian, Chu Diễm đã đem nó bỏ vào tu luyện bí cảnh một nơi nào đó, nơi đó thời gian lưu tốc so bên ngoài chậm mười mấy lần, có thể tăng tốc nó ngủ say thời gian. Chu Diễm cảm thấy mình ngủ say thật lâu Bạch Hổ, rốt cục có thức tỉnh động tỉnh, sau đó, Chu Diễm trực tiếp đem chính mình Bạch Hổ cho kêu gọi ra, Diệp Bất Phàm xem xét, nhất thời hỏi, đây là Bạch Hổ, tiểu tử ngươi vận khí cũng quá tốt rồi đi, đây chính là dị thú A. Hơn nữa còn là khá cường đại một loại, ngươi từ đâu tới làm tới, cũng cho ta làm một cái thôi. Diệp Bất Phàm xác thực rất khiếp sợ, Loại dị thú này không chỉ có cường đại, mà lại mười phần hy hữu, rất khó tìm, không nghĩ tới Chu Diễm vậy mà nắm giữ một cái, vận khí tốt lấy được, lấy ngươi gia tộc thực lực, muốn làm một cái dị thú không khó lắm đi. Chu Diễm hỏi, có là có, cũng là không ấp trứng a. Diệp Bất Phàm đem một cái trứng lấy ra, sau đó nói, ta theo 3 tuổi bắt đầu liền đem nó mang theo bên người, đã nhiều năm như vậy, nó vẫn là một chút biến hóa đều không có. Chương 707, đây là cha nuôi ngươi. Chu Diễm nhìn một chút viên này trứng, cảm thấy một tia khí tức quen thuộc, mười phần kinh ngạc nói, đây là trứng rồng, ngươi đã nhìn ra a, còn có chút nhãn lực độc đáo nhi nha, ngươi cái này bạch hổ ngủ say bao lâu, xem ra muốn thức tỉnh. Diệp Bất Phàm cảm thụ đại lục bạch hổ khí tức về sau, tự hồ có thức tỉnh bộ dáng. Chu Diễm tuy nhiên không biết Diệp Bất Phàm trong tay trứng rồng đến cùng thuần không thuần chủng, nhưng có thể cảm giác được viên này trứng rồng cũng nắm giữ rất khí tức cường đại. Sau đó, Chu Diễm nói ra, ta có biện pháp để ngươi trứng ấp trứng. Cái gì? Ngươi có biện pháp? Diệp Bất Phàm xác thực rất khiếp sợ, sau đó nói, ta gia tộc cũng không có cách nào, ngươi lại có biện pháp, tiểu tử ngươi sẽ không gạt ta đi. Ngươi cảm thấy ta giống như là lừa gạt ngươi nha, ta lại không phải là không có long hình sủng vật. Chu Diễm nói ra, há, ngươi cũng có một cái long hình sủng vật, lấy ra nhìn một cái a, ta có thể chưa từng có gặp ngươi phóng xuất qua. Diệp Bất Phàm hiếu kỳ nói, ngủ say, không có nhanh như vậy thức tỉnh, ngươi cũng biết những thứ này dị thú thường cách một đoạn thời gian thì phải ngủ say đến đột phá, bọn họ cũng không giống như nhân loại chúng ta. Chu Diễm nói ra. Diệp Bất Phàm cũng nhẹ gật đầu, sau đó nói, đã có biện pháp, cái kia liền giúp một chút huynh đệ ta chứ sao, cái này hiển nhiên. Chu Diễm lấy ra mấy bình đồ vật, sau đó nói, đây là long hồn, chỉ cần để trứng rồng hấp thu, liền có thể tăng tốc nó ấp trứng. Diệp Bất Phàm nghe xong, lập tức thì kinh hãi, nói ra, ngọa tào. Tiểu tử ngươi đầy đủ có thể a, cái đồ chơi này cũng không tốt thu hoạch được a, ngươi lại có thể thu hoạch được, những vật này trong mắt người ngoài. Tự nhiên rất khó thu được, dù sao những vật này chỉ có chân chính long tộc mới có thể có được, nhưng đối với Long Đảo Long Vương tới nói, không phải muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu, chỉ cần Chu Diễm muốn, trực tiếp đi một chuyến Long Đảo liền có thể cầm tới càng nhiều, cho nên, đây đối với Chu Diễm tới nói, cũng là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ mà thôi, nhưng cái đồ chơi này đối với Diệp Bất Phàm tới nói, cũng là có nhiều tiền hơn nữa cũng là không mua được bảo vật a, nếu là có thể dùng tiền mua đến đồ vật, Diệp Bất Phàm cũng sẽ không đến bây giờ đều không thể ấp trứng viên này trứng rồng, còn có long huyết muốn hay không? Chu Diễm lại lấy ra 2 bình đồ vật, Diệp Bất Phàm im lặng nhìn lấy Chu Diễm, sau đó nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đánh cướp một cái long tộc xào huyệt, Chu Diễm cười cười, sau đó nói, ta còn cần ăn cướp sao? Đây là người ta đưa cho ta, Diệp Bất Phàm nghe xong, 10 phần chấn kinh, sau đó nói, chân chính long tộc vẫn là không nên đi trêu chọc. Bọn họ thần bí mà lại cường đại, muốn thật sự là đoạt, ta khuyên ngươi vẫn là còn trở về đi. Chu Diễm bó tay rồi, nhưng cũng biết Diệp Bất Phàm cũng là có ý tốt, Diệp Bất Phàm cũng là sợ Chu Diễm thật thông qua thủ đoạn bạo lực lấy được những vật này, muốn thật là như vậy, chỉ sợ Long tộc xác thực sẽ không bỏ qua hắn, yên tâm, Long tộc Long Vương tự mình tặng cho ta, sẽ không xảy ra chuyện. Chu Diễm tự tin nói, ngươi cái tên này, lại có thể liền Long tộc Long Vương đều có thể nhận biết. Ngươi vậy mà nói với ta là người bình thường, ta con mẹ nó a tin ngươi mới là lạ. Diệp Bất Phàm một bộ bị lừa gạt dáng vẻ, Chu Diễm cũng 10 phần im lặng, nhận biết Long Vương thật kỳ quái sao, xác thực kỳ quái, Long Đảo Long Vương, cũng đúng là 10 phần tiếp cận với thần tồn tại, nếu không phải phong ấn, Long Đảo rất nhiều long tộc cũng có thể trở thành là chân chính thần cảnh cường giả. Hiểu rõ những thứ này nơi phát ra về sau, Diệp Bất Phàm lập tức đem thu vào, nói ra, ta thì không khách khí với ngươi, cái này trứng rồng xác thực khốn nhiễu ta rất nhiều năm, về sau có chuyện gì nói cho ta biết một tiếng là được, tranh thủ thời gian ấp trứng đi, ta cũng muốn nhìn một chút đây là cái gì chủng loại. Chu Diễm mặc dù biết đây là trứng rồng, nhưng là loại nào trứng rồng, hắn thì không rõ ràng lắm, Diệp Bất Phàm cũng muốn biết, bắt đầu dùng long hồn cùng long huyết bắt đầu gia tăng tốc độ ấp trứng lên trứng rồng, theo long hồn rót vào, trứng rồng bên trong long hồn, nhanh chóng mạnh lên, tăng thêm long huyết rót vào, càng làm cho trứng rồng có tràn đầy sinh mệnh lực, trống, bạch hổ rốt cục thức tỉnh, sau đó nộ hống một tiếng. Ba, Chu Diễm một bàn tay quăng tới, cả giận nói, kêu la cái gì? Bạch hổ lộ ra một cái ủy khuất biểu lộ, nó vừa mới tỉnh lại thì bị cảnh ngộ như thế, có thể khó chịu, ngươi về sau có tọa kỵ, Cái này bạch hổ không chỉ có là dị thú, càng là thánh thú, mà lại huyết mạch như thế thuần chủng, chiến đấu lực nhất định không tệ. Diệp Bất Phàm nói ra, nó cũng là một cái tọa kỵ mệnh, ta lại không trông cậy vào nó có thể chiến đấu. Chu Diễm nói ra, bạch hổ, Lãnh Nguyệt đi tới, nói ra, u, không tệ lắm, lại còn có một cái bạch hổ tọa kỵ, tiểu tử ngươi còn có bao nhiêu che giấu sự tình, không ngại cùng một chỗ bàn giao đi ra, ta lãnh địa còn nuôi một tổ phượng hoàng, mấy trăm con kỳ lân, 10 vạn con long mã, còn có vô số chỉ huyền vũ tại trong đầm nước. Chu Diễm nói ra, ngươi thì thổi. Lãnh Nguyệt căn bản không tin, Chu Diễm vốn chính là đang khoác lác, ngoại trừ 10 vạn con long mã là thật, trứng rồng, xem ra muốn ấp trứng. Lãnh Nguyệt cũng nhìn thấy Diệp Bất Phàm trong tay long đảo, cái kia sinh mệnh ba động càng ngày càng cường đại, thiên địa linh khí điên cuồng tiến vào trứng rồng bên trong, theo trứng rồng bắt đầu bạo phát một cổ cường đại thanh quang về sau, trứng rồng bắt đầu vỡ vụn, răng rắc, theo trứng rồng phá nát về sau, một cái màu xanh tiểu rồng bay ra, sau đó hét to một chút, sau cùng bay đến Diệp Bất Phàm trên đầu, lại là một cái tiểu thanh long, không tệ lắm, cùng bạch hổ là một cấp bậc thánh thú, các ngươi hai người này, còn thật là khiến người ta hâm mộ. Lãnh Nguyệt nhìn đến về sau, thở dài một hơi, nàng cũng hy vọng thu hoạch được một cái cường đại sủng vật, đáng tiếc không có a, không tệ, không tệ, về sau ta liền là của ngươi chủ nhân, đây là ngươi cha nuôi. Diệp Bất Phàm phá lên cười, sau đó chỉ Chu Diễm, Chu Diễm sững sờ, hắn làm sao lại thành tiểu thanh long cha nuôi, tiểu thanh long kêu vài tiếng, đáng tiếc không có ai biết nó nói cái gì. Diệp Bất Phàm cũng lấy ra rất nhiều linh quả đưa cho tiểu thanh long ăn, cái này khiến bạch hổ không ngừng hâm mộ, nó cũng rất thèm, mất mặt xấu hổ, ta cho ngươi ăn xong thiếu à. Chu Diễm cũng ném cho bạch hổ một đống thiên địa linh túy, để bạch hổ nhất thời cực kỳ cao hứng, vội vàng nịnh nọt cười cười. Một ngày sau đó, Chu Diễm bỗng nhiên nhìn về phía cả mảnh trời hư không, phi thuyền cũng ở thời điểm này ngừng, Sở Lạc Nhan lập tức đối với chỗ có người nói, mọi người cảnh giác. Tất cả mọi người lấy ra vũ khí, cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó một cổ lực lượng kinh khủng đánh tới, nhưng cổ lực lượng này cũng không phải là công kích lực lượng, mà chính là một cổ rất lực lượng kỳ lạ. Cả chiếc phi thuyền tựa hồ bị truyền đưa đến địa phương nào, nhưng Sở Lạc Nhan lấy ra một cái bảo vật, đem trọn cái truyền tống trận pháp cứ thế mà cho trảm phá, phi thuyền theo không gian truyền tống trong trận truyền tống ra ngoài, sau đó trở lại một cái địa phương mới, chương 708, thập ma lại hiện ra. Phi thuyền gia tốc, sau đó xác định đây là địa phương nào. Sở Lạc Nhan nói ra, phi thuyền ngay tại gia tốc, đã xác định chúng ta bây giờ vị trí ở vào không quốc giới khu vực. Cái gì? Không quốc giới khu vực, xem ra bọn gia hỏa này là muốn đem chúng ta đều lưu tại nơi này à. Sở Lạc Nhan nghe được tin tức này về sau, một chút nhíu mày, muốn là nàng chậm thêm điểm ra tay, chỉ sợ bọn họ hiện tại liền phải rơi xuống địch nhân trong vòng vây, nhanh nhanh rời đi nơi này. Sở Lạc Nhan nói ra, đã hết tốc độ tiến về phía trước. Một tên trưởng lão nói ra, mục tiêu của bọn hắn rất có thể là hướng về phía ngươi tới. Lãnh Nguyệt nhìn về phía Chu Diễm, không có nghĩ tới những thứ này gia hỏa còn không hết hy vọng, lại còn muốn đối Chu Diễm xuất thủ, hẳn là Chu Diễm đối uy hiếp của bọn hắn quá lớn đi, dù sao Chu Diễm vô luận là ở đâu lần trong trận đấu, đều biểu hiện được quá mức chói mắt. Diệp Bất Phàm nói ra, không, hẳn không phải là quốc gia khác người làm, địch nhân lần này cần phải khác có người khác. Sở Lạc Nhan nói ra, há, ngoại trừ những quốc gia kia người bên ngoài, còn có người sẽ đối với Chu Diễm xuất thủ sao? Diệp Bất Phàm rất kinh ngạc nói, cái thế giới này xa so với trong tưởng tượng của ngươi phức tạp, chỉ là các ngươi còn không có tiếp xúc mà thôi, bất quá, đã gặp, vậy ta sẽ không ngại nói với các ngươi một chút. Sở Lạc Nhan cũng cảm thấy có tất muốn nói cho bọn hắn biết một ít chuyện. Dù sao bọn họ đã tiếp xúc đến, biết dù sao cũng so bị mơ mơ màng màng còn mạnh hơn nhiều. Các ngươi hẳn phải biết, chúng ta Thương Lan Đại Lục cũng không phải là trong vũ trụ này duy nhất tinh cầu, không phải vậy cũng sẽ không có lĩnh chủ đại lục cùng thần giới tồn tại. Thần giới nói cho cùng cũng bất quá là một cái không gian so Thương Lan Đại Lục mạnh mấy vạn lần địa phương mà thôi, chỉ có đạt tới cái nào đó cảnh giới người, mới có thể tiến về chỗ đó, đồng thời thu hoạch được cường đại hơn phát triển. Mà lại cũng là một khởi đầu mới, nhưng, ta muốn nói cho các ngươi sự tình là, thần giới loại này cao cấp không gian, cũng không phải là chỉ có chúng ta Thương Lan Đại Lục người có thể tiến vào, điều này sẽ đưa đến có rất nhiều cùng Thương Lan Đại Lục một dạng tinh cầu tồn tại, bọn họ thần linh cùng chúng ta Thương Lan Đại Lục thần linh, có rất nhiều đều là tồn tại cạnh tranh thậm chí cừu hận quan hệ, vì tiêu diệt chúng ta Thương Lan Đại Lục căn cơ, cũng vì giảm bớt chúng ta thương lang đại lục thiên tài không tiến vào thần giới, những tinh cầu kia người sẽ thông qua thủ đoạn đặc thù chui vào thương lang đại lục, đối toàn bộ thương lang đại lục thiên tài tiến hành diệt sát, bọn họ những tinh cầu kia tán phát khí tức cùng năng lượng, cùng chúng ta thương lang đại lục người, có bản chất khác nhau, chỉ cần tiếp xúc, liền có thể cảm ứng được trên người bọn họ khác biệt khí tức. Trước đó ta liền đã cảm ứng được cái kia cổ làm cho người buồn nôn khí tức, bọn họ hẳn là một cái tên là cổ hoàng hoàng triều thế lực, tại thần giới bên trong, cùng chúng ta thương lang đại lục thần linh, chính là tử thù. Trước đó triển khai nhiều lần nhằm vào thương lang đại lục thiên tài diệt tuyệt kế hoạch, mặc dù không có toàn bộ thành công, nhưng cũng xác thực đánh chết không ít thiên tư không tệ học sinh. Sở Lạc Nhan đơn giản cùng bọn hắn giới thiệu một chút lai lịch của những người này, sau đó nhìn về phía Chu Diễm, nói ra, ngươi cần phải cùng những người kia tiếp xúc qua đi, hẳn là có thể đầy đủ cảm giác được trên người bọn họ không giống nhau khí tức đi. Nghe ngươi nói như vậy, ta xác thực cảm nhận được bọn họ có một loại không giống bình thường khí tức, hẳn là ngươi nói những người kia, chỉ là không nghĩ tới bọn họ là thế giới khác người. Chu Diễm cũng trả lời nói, bọn họ đuổi tới. Sở Lạc Nhan xem đến phần sau vài khung phi thuyền hướng lấy bọn hắn đuổi theo, nói ra, đợi chút nữa nếu như bị vây quanh, các ngươi trước đào tẩu đi, những thứ này cầm lấy, đây là dịch chuyển không gian phù. Mọi người thấy vật này, hết sức kinh ngạc, thứ này cũng không dễ dàng lấy tới a, trực tiếp triệu hồi ra lãnh địa cường giả đi ra không được sao. Chu Diễm vừa muốn làm như thế, thì phát hiện mình căn bản là không có cách cùng lĩnh tiến hành bất kỳ liên hệ, bằng không, Chu Diễm có thể dùng đặc thù đạo cụ đem lãnh địa cường giả triệu hoán đi ra, nhưng là liền lãnh địa đều không thể cảm ứng lời nói, thì không có cách nào triệu hoán. Nhưng Chu Diễm phát hiện, sủng vật của mình còn có thể triệu hoán, phải biết, hắn nhưng là còn có một cái chu yếm có thể nạp làm tay chân a, nơi này là không quốc giới khu vực, căn bản cũng không có thể cùng lĩnh sản sinh bất luận cái gì cảm ứng, chỉ có thể sử dụng lực lượng của mình đối phó địch nhân. Sở Lạc Nhan nói ra, bọn hắn cũng đều phát hiện vấn đề này, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng nghĩ tới đây hẳn là có thứ gì hạn chế nguyên nhân đi, có cường giả tới. Chu Diễm nhìn về phía trước một đám người, đối phó chuẩn bị thật đúng là đầy đủ a, liền bán thần cường giả đều xuất động. Sở Lạc Nhan nhìn về phía đối phương, bọn hắn hiện tại đã bị bao vây lên, một đạo năng lượng hướng về phi thuyền đánh tới, Sở Lạc Nhan tay cầm thần khí, vung ra một đạo dài trăm thước đao mang, đem cổ năng lượng kia cho đánh tan, sau đó bay ở trước mặt mọi người, nói ra, cổ hoàng hoàng triều người, các ngươi vì đối phó chúng ta, xem ra phế đi không phải khí lực a, chỉ cần có thể giết các ngươi, bất kỳ thủ đoạn nào đều là đáng giá. Thiên Lưu đứng dậy nói ra, cổ hoàng triều Thiên Lưu, không nghĩ tới lại là ngươi, lần trước bị ngươi chạy, ngươi lại còn dám xuất hiện. Sở Lạc Nhan gánh lấy trường đao nói ra, các ngươi hiện tại tứ cố vô thân, ta vì cái gì không thể xuất hiện, trong tay ngươi thần khí, ta thế nhưng là thèm nhỏ dãi rất lâu. Thiên Lưu nói ra, ha ha, nữ nhân này có thể khó đối phó, ta vẫn là ưa thích Chu Diễm trong tay ngụy thần khí. Thiên Diện Hồ mị hoặc mọc thành bụi, nhìn về phía Chu Diễm biểu lộ tràn đầy vũ mị cùng tham lam, lần trước không có đạt được, lần này lại đi ra, các ngươi đừng nói cho ta, các ngươi lần này hay là vì ta tới. Chu Diễm cũng bay về phía trước nói ra, ha ha ha, tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng ngươi nói đúng, mục tiêu của chúng ta, còn thật cũng là ngươi, chỉ cần ngươi không chết, ta liền sẽ truy ngươi đến chân trời góc biển. Thiên Diện Hồ không chút do dự mở miệng nói ra, ta có thể một chút không thích ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là đừng đuổi ta. Chu Diễm hồi đáp, ta người này thì ưa thích ép buộc, ngươi không thích không quan hệ, ta thích là được rồi, ngươi là theo chân ta đi, vẫn là ta ép buộc ngươi đi. Thiên Diện Hồ nói ra, các ngươi như thế có tự tin a, hai vị bán thần, thật là để mắt ta. Chu Diễm nhìn về phía bốn phía, lại có hai vị bán thần cảnh giới cường giả, nơi này có thế triệu hoán không được ngươi lãnh địa bảo hộ thần, dù cho ngươi có 10 tên bán thần cường giả, cũng một chút đều vô dụng, chúng ta lần này cũng sẽ không lại để cho ngươi chạy. Thiên Diện Hồ nói ra, các ngươi để cho chúng ta tới giết, nguyên lai chính là cái này tiểu tử a, tiểu tử này ta tựa hồ gặp qua, nha. Đúng, lần trước tiểu tử ngươi chạy rất nhanh, bằng không, chúng ta sớm đã đem ngươi giết đi, một cái thuộc tính người đi ra, sau đó lại đi ra nguyên một đám người quen. Chu Diễm nhìn đối phương, hết sức kinh ngạc, sau đó nói, không nghĩ tới các ngươi thập ma vậy mà xuất hiện lần nữa. Chương 709, tổng yếu có người lưu lại, cái này xuất hiện 10 người, chính là Chu Diễm trước đó gặp phải 10 người kia, chỉ bất quá khi đó chỉ xuất hiện 9 người mà thôi. Dạ ma Nguy Phiêu, Ngân ma Thời Ý Viễn, Tiểu ác ma Thọ Ngọc Kha, Quyền ma Trịnh Hổ, Lệ ma Đồng Thi Tình, Mị ma Thi Sư, Song kiếm Tà ma Đường Kim Nguyên, Địa ma Hạ Vũ Y, Không gian chi ma Phương Phiên, Phật ma Bất Giới, Thập ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nghĩ tới các ngươi cái này 10 con rệp vậy mà cùng cổ hoàng triều người lăn lộn ở cùng một chỗ, hoàn thành đối phương chó săn. Sở Lạc Nhan tự hồ cũng biết bọn hắn, ha ha ha. Chúng ta mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, cũng mặc kệ bọn hắn thân phận gì, chúng ta chỉ cần có thể cầm tới chúng ta cần, không ngừng đối phó người nào, chúng ta cũng không đáng kể. Dạ ma bao phủ trong bóng đêm, giống như trong đêm tối giống như ma quỷ. Chu Diễm nhìn cả người bao phủ trong bóng đêm dạ ma, sau đó nói, ngươi chính là thập ma bên trong lão đại. Dạ ma, lần trước không có nhìn thấy mặt, ngược lại là khá là đáng tiếc, nhưng lần này cũng không tính quá muộn, đánh chết ngươi dạng này thiên chi kiêu tử, nhất định sẽ rất thú vị đi. Dạ ma vẫn là thấy không rõ khuôn mặt, tựa như là hành tẩu trong bóng đêm ác quỷ không dám ra tới gặp người, ngay cả âm thanh cũng là trung tính, nghe không ra là nam hay là nữ. A-di-đà Phật. Thí chủ, lần trước bị ngươi trốn, Bất Giới một mực rất muốn lại gặp một lần, lần này rốt cục gặp được, vậy cũng không cần rời đi. Bất Giới mở miệng nói ra, ngươi cái này con lừa trọc còn chưa chết à, đời ta ghét nhất cũng là loại kia dối trá con lừa trọc, trong miệng hô hào A-di-đà Phật, lại làm lấy đốt giết cướp giật sự tình. Chu Diễm nhìn về phía đối phương, một bộ rất ghét bỏ bộ dáng, tiểu ca ca, đi theo ta đi, đầu của ngươi nhất định chơi rất vui, thì lưu lại cho ta làm cầu cầu đá có được hay không? Tiểu ác ma Thọ Ngọc Kha đi ra, trong tay cầm một cái oa oa, phấn trang ngọc thế giống như dáng vẻ, ngược lại là cực kỳ đáng yêu, có thể nói lời nói, lại cực kỳ ác độc, nàng vốn là giai nhân, không biết sao vì tặc. Chu Diễm nhìn lấy tiểu ác ma, Tử Vi học viện trưởng lão, cũng đều đang phi thuyền bên ngoài, sau đó Chu Diễm theo trong không gian giới chỉ lấy ra một trương đỉnh cấp ẩn trốn phù chú, sau đó nói, mục tiêu của bọn hắn là ta, Diệp Bất Phàm bọn họ không thể xảy ra chuyện gì, trước để bọn hắn đi thôi, ngươi cũng cùng đi. Lãnh Nguyệt nhìn về phía Chu Diễm, có loại không thể nghi ngờ dáng vẻ, bọn gia hỏa này còn không làm gì được ta, không phải liền là hai cái bán thần a. A, nguyên lai còn ẩn tàng những người khác, bọn gia hỏa này lại từ đâu bên trong phái tới cường giả. Sở Lạc Nhan cẩn thận cảm giác về sau, lúc này mới phát hiện người tới không chỉ như vậy nhiều, mặt ngoài là hai vị bán thần, nhưng vụng trộm, lại còn có mấy vị bán thần. Cái này khiến Sở Lạc Nhan 10 phần chấn kinh, mấy tên khốn kiếp này còn thật là hào phóng, vậy mà xuất động 5 vị bán thần cường giả, xem ra, ba cái kia bán thần không muốn bị phát hiện, khẳng định không phải cổ hoàng triều, nhưng mục đích của bọn hắn cũng giống như vậy muốn giết Chu Diễm. Sở Lạc Nhan cũng nhìn về phía Chu Diễm, sau đó nói, ngươi cùng những học sinh khác cùng tiến lên phi thuyền rời đi nơi này có chúng ta ngăn trở bọn họ, các ngươi lưu lại, các ngươi chẳng phải là sẽ chết. Đối phương nhiều cường giả như vậy, Sở Lạc Nhan bọn họ hoàn toàn chính là vì muốn liều tính mạng muốn để bọn hắn chạy trốn a, mà các ngươi lại là ta mang ra, nếu là không có thể đưa ngươi nhóm mang về, ta Sở Lạc Nhan chẳng phải là làm trò cười cho người khác, bọn họ muốn tính mạng của ta, cái kia cũng phải nhìn bọn họ có hay không tư cách này. Sở Lạc Nhan không thèm để ý chút nào nói ra, nhưng bọn hắn cường giả nhiều như vậy, các ngươi lưu lại chẳng phải là chịu chết. Chu Diễm nói ra, có thể tổng yếu có người ngăn trở bọn họ, chẳng lẽ để cho chúng ta trơ mắt nhìn lấy các ngươi bị giết à? Lãnh Nguyệt nói ra, Chu Diễm không nói, hắn đã thấy Sở Lạc Nhan đám người quyết tâm, tuy nhiên Sở Lạc Nhan tại nhiều khi đều bị Chu Diễm rất chán ghét, nhưng tại thời điểm mấu chốt, nàng lại không chút do dự chịu chết, giờ khắc này, Chu Diễm đối cái nhìn của nàng cải biến, có lẽ Sở Lạc Nhan là rất cuồng ngạo, cũng rất phách lối, càng là sẽ khi dễ hắn, nhưng Sở Lạc Nhan là một cái hợp cách trưởng lão. Dù cho đối mặt cường đại như vậy địch nhân, nàng đều cũng không lui lại, không chỉ có là Sở Lạc Nhan, còn có những thứ này bảo vệ hộ trưởng lão của bọn họ cũng không có sợ chết, cũng không có một câu lời oán giận, tại thời điểm nguy hiểm, sẽ trước tiên đứng ra bảo vệ bọn hắn những học sinh này, bọn họ muốn dùng chính mình vì các học sinh tranh thủ chạy trốn thời gian, đây chính là Tử Vi học viện lão sư cùng trưởng lão, tại thời điểm nguy hiểm, luôn có như vậy một số người sẽ đứng ra. Bọn họ biết rõ địch nhân rất mạnh, bọn họ biết rõ số lượng địch nhân, nhưng bọn hắn không sợ sao, bọn họ sợ hãi các học sinh trốn không thoát, bọn họ sợ hãi chính mình không có làm đến bảo hộ học sinh chức trách, được. Chu Diễm về tới phi thuyền bên trong, sau đó, Chu Diễm lấy ra mấy trương đỉnh cấp quyển trục giao cho Diệp Bất Phàm, sau đó đối với Diệp Bất Phàm nói ra, không nên quay đầu lại, trở về Thần Long Quốc, Chu Diễm, ngươi muốn làm gì? Diệp Bất Phàm vừa nói xong, liền thấy Chu Diễm đem Bạch Hổ triệu hoán trở về, đồng thời chính mình rời đi phi thuyền, sau đó cả chiếc phi thuyền đều bạo phát ra một đạo quang mang biến mất tại nơi này, mà Chu Diễm cũng không hề rời đi. Chu Diễm rất rõ ràng, mục tiêu của bọn hắn là mình, nếu là mình đào tẩu, như vậy những người này khẳng định sẽ đuổi theo, Chu Diễm tin tưởng bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, khẳng định có thủ đoạn có thể đuổi kịp chính mình, nếu là Chu Diễm theo phi thuyền rời đi, Diệp Bất Phàm bọn họ còn sẽ có nguy hiểm, còn không bằng để bọn hắn rời đi, cứ như vậy, bọn họ liền sẽ không đuổi bắt Diệp Bất Phàm bọn họ, rời đi Diệp Bất Phàm, nhìn đến cả chiếc phi thuyền xuất hiện lần nữa tại một cái mới hoàn cảnh, lộ ra có chút bất đắc dĩ, đáng giận. Cái này hỗn đản, vậy mà một mình đối mặt bọn hắn, ta Diệp Bất Phàm há lại hạng người ham sống sợ chết, Diệp Bất Phàm nắm chặt nắm đấm, hắn nhiều muốn trợ giúp Chu Diễm, tuy nhiên biết mình thực lực còn chưa đủ, nhưng hắn vẫn là không muốn chạy trốn đi. Chúng ta bây giờ nhanh đi về đi, nếu là không muốn cô phụ Chu Diễm hảo ý, vậy chúng ta chỉ có cam đoan an toàn, mới là đối bọn hắn kết quả tốt nhất. Những học sinh khác vội vàng nói, từng, nơi này có thể liên hệ đến người khác sao? Diệp Bất Phàm dò hỏi, còn không được. Bọn họ nói ra, không quốc giới khu vực chỗ lấy không có người ở, là bởi vì nơi này hết sức đặc thù, không thích hợp người bình thường ở lại, thì liền lĩnh chủ lãnh địa công năng cũng sẽ toàn bộ biến mất. Chúng ta đã liên hệ Tử Vi học viện, thì liền Thần Long Quốc quan phương cũng thông tri, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trước khi đi một khu vực như vậy cứu viện. Phụ trách điều khiển phi thuyền thuyền trưởng nói ra, chúng ta bây giờ mang các ngươi trở về, tiếp theo sự tình, thì giao cho bọn hắn liền tốt. Thuyền trưởng thở dài một hơi, điều khiển phi thuyền, nhanh nhanh rời đi phiến khu vực này, đợi đến rời đi không quốc giới khu vực về sau, Diệp Bất Phàm trước tiên liên hệ phụ thân của mình, để hắn an bài gia tộc người. Nhất định phải đi cứu viện Chu Diễm bọn họ, yên tâm đi nhi tử, ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Diệp Vấn Thiên nhất định sẽ giúp bận biểu, kết thúc sau khi thông qua, Diệp Vấn Thiên lập tức thông báo Long Vương gia tộc cường giả, đồng thời phái ra một tên bán thần cường giả đi ra, đến mức Tử Vi học viện cùng Thần Long Quốc quan phương, càng là xuất động số lớn cường giả, thậm chí ngay cả một vài gia tộc nghe nói về sau, cũng ào ào điều động chính mình cường giả đi ra. Dám đối Tử Vi học viện người xuất thủ, thì phải thừa nhận hậu quả tương ứng. Chương 710, Sở Lạc Nhan đối chiến bán thần, nhìn đến Chu Diễm cũng không có đi, Sở Lạc Nhan bọn họ ngẩn người, sau đó nói, ngươi cái tên này, làm sao không đi, ta Chu Diễm cũng không có làm kẻ đào ngũ thói quen. Chu Diễm bay đến trước mặt những người này, sau đó nói, các ngươi không phải muốn giết ta à, vậy liền đến a. Sau đó, Chu Diễm cho Sở Lạc Nhan còn có Lãnh Nguyệt bọn họ truyền âm, nói ra, yên tâm, ta có nắm chắc đào tẩu, bọn họ không làm gì được ta, các ngươi giúp ta lưu lại hai cái bán thần. Nói xong, Chu Diễm một cái không gian chuyển dời, hướng về nơi xa trốn, truy. Đừng cho hắn chạy. Thiên Lưu nói ra, cái kia trước đó đào tẩu những học sinh kia muốn không cần để ý. Có áo đen thủ hạ hỏi, mục tiêu của chúng ta là Chu Diễm, những học sinh kia không cần để ý tới, giết Chu Diễm mới là nhiệm vụ của chúng ta. Thiên Lưu nói ra, vâng. Người áo đen lập tức hướng về Chu Diễm đuổi theo, tiểu tử, còn muốn chạy, thì nhìn ngươi có thể hay không trốn. Dạ ma cũng mang theo cửu ma hướng về Chu Diễm đuổi tới, Chu Diễm vừa rời đi, những người này ào ào mà động, mục tiêu của bọn hắn chỉ có Chu Diễm một người, đối với những khác người cũng không có hứng thú, Chu Diễm minh bạch, chỉ có đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn đến phía bên mình, Sở Lạc Nhan bọn họ mới có thể an toàn. Đối phương hai tên bán thần cường giả, cũng truy hướng về phía Chu Diễm, nhưng Sở Lạc Nhan tay cầm đại đao, hướng về trong đó một vị bán thần cường giả vung ra một đạo kinh khủng đao mang, cho dù là bán thần, cũng không nguyện ý trực tiếp đối mặt Sở Lạc Nhan thần khí chi uy, ngươi cho rằng tiểu tử kia có thể đào tẩu sao? Cái này áo đen bán thần, lạnh lùng nhìn về phía Sở Lạc Nhan, không thử một chút làm sao biết đâu. Sở Lạc Nhan minh bạch, chỉ muốn rời khỏi phiến khu vực này. Chu Diễm khẳng định có thể triệu hoán lãnh địa bán thần cường giả, đến lúc đó, những người này thật đúng là không làm gì được Chu Diễm, mặt khác một tôn bán thần, cũng bị Tử Vi học viện mấy tên đỉnh cấp cường giả chặn lại, thậm chí trong đó hai vị Tử Vi học viện trưởng lão, còn nắm giữ ngụy thần khí, nắm giữ dạng này vũ khí hai tên trưởng lão, xác thực có tư cách cùng bán thần cường giả nhất chiến. Hai tên bán thần đều bị bọn họ ngăn cản, mà Lãnh Nguyệt, Hàn Phong vẫn còn có trưởng lão, cũng tận lực nhiều chặn lại cổ hoàng triều cường giả. Dù cho dạng này, vẫn là có rất nhiều cổ hoàng triều cường giả truy hướng về phía Chu Diễm, thậm chí âm thầm ba vị bán thần cũng hướng về Chu Diễm đuổi tới. Áo đen bán thần cường giả cũng không vội, nhìn về phía Sở Lạc Nhan nói ra, ngươi cho rằng ngoại trừ chúng ta, liền không có người đối tiểu tử kia xuất thủ sao? Ta tin tưởng Chu Diễm. Sở Lạc Nhan nói ra, Chu Diễm thực lực, Sở Lạc Nhan hết sức rõ ràng, coi như đối mặt bán thần, cũng tuyệt đối có thể cùng đánh một trận. Đối phương tuy nhiên còn có ba vị bán thần, nhưng Sở Lạc Nhan vẫn cảm thấy Chu Diễm vẫn là đáng giá tin tưởng. Hiện tại Sở Lạc Nhan cũng chỉ có thể tin tưởng Chu Diễm có thể đào tẩu, cho nên ngăn cản hai tên bán thần cũng là đối Chu Diễm tốt nhất trợ giúp. Kiệt! Kiệt! Kiệt! Áo đen bán thần cường giả nở nụ cười gằn, phát ra vô tận năng lượng quỷ dị, sau đó nói, các ngươi Tử Vi học viện còn chưa đủ hiểu rõ thiên hạ đệ nhất đến cùng ý vị như thế nào a? Bằng không thì cũng sẽ không liền một cái bán thần cường giả đều không phái ra bảo hộ hắn. Cái gì là thiên hạ đệ nhất? Toàn bộ Thương Lan đại lục chỉ có thiên tài nhất người kia mới có thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Cái này không chỉ có riêng đại biểu cho tân nhân thí luyện mà thôi, dạng này người bình thường đều là nắm giữ cả cái hành tinh khí vận tăng thêm, làm chuyện gì đều sẽ làm ít công to, có thể nói là vận mệnh chi tử một dạng tồn tại. Giống dạng này người một khi tiến nhập thần giới, chắc chắn là cổ hoàng triều kình địch. Cổ hoàng triều vì sao muốn hạ tử mệnh lệnh nhất định muốn đánh giết Chu Diễm, chính là không muốn để cho dạng này thiên mệnh chi tử thành vì bọn họ tương lai kình địch. Cổ hoàng triều cường giả hết sức rõ ràng dạng này người nắm giữ như thế nào tiềm lực, cũng biết dạng này người lớn đến mức nào uy hiếp, có ta bảo vệ là được rồi. Sở Lạc Nhan kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là chỉ có một người mới có thể thu hoạch được dạng này xưng hào, đến mức còn lại nàng còn thật không rõ ràng lắm, cũng không có đi tìm hiểu. Ngươi cho rằng chỉ có chúng ta cổ hoàng triều mới muốn tiểu tử kia mệnh sao? Áo đen bán thần nói ra, ngươi nói là còn có hắc ám hoàng triều người. Sở Lạc Nhan suy đoán nói, ha ha ha. Áo đen bán thần phá lên cười, sau đó nói, muốn tiểu tử kia chết người thực sự nhiều lắm, nguyên lai là quốc gia khác gia hỏa. Sở Lạc Nhan nhất thời minh bạch, những tên kia lại là quốc gia khác phái tới, vì đánh giết Chu Diễm, thậm chí ngay cả những thứ này cổ hoàng triều người đều dám hợp tác, khó trách trước đó không dám xuất hiện, còn tưởng rằng là hắc ám hoàng triều người. Bạch, áo đen bán thần phóng thích một cổ kinh khủng công kích, hướng về Sở Lạc Nhan công kích. Sở Lạc Nhan sớm có phòng bị, một đao tiếp lấy một đao, hướng về đối phương tiến công. Sau đó, Sở Lạc Nhan tay cầm thần khí, toàn thân phát ra ba động khủng bố, một cái huyễn dạ tu luyện bóng người đã xuất hiện ở phía sau của nàng, to lớn tu la bóng người, khuôn mặt tuyệt lệ, thanh lãnh khát máu, như Sở Lạc Nhan phóng đại bản một dạng. Tu la bóng người tản ra kinh khủng tu la chi lực, tay cầm thần khí, một kiếm rơi xuống, một cổ năng lượng kinh khủng hóa thành một đạo năng lượng màu đen đoàn, ầm ầm, năng lượng kinh khủng xé rách không gian, thôn vệ mấy chục mét phạm vi bên trong tất cả mọi thứ, kinh khủng hấp lực đem chung quanh đồ vật đều hút vào. Huyễn dạ tu la, quả nhiên danh bất hư truyền. Áo đen bán thần cũng cảm nhận được to lớn uy hiếp, mặc dù đối phương cảnh giới còn chưa tới nơi bán thần, có thể cái này chiến đấu lực không hề yếu một tên bán thần cường giả, vậy liền ở lại đây đi. Sở Lạc Nhan hai mắt đã biến thành đỏ như máu, cả người khí chất cũng biến hóa lên, như một tôn tu la nữ ma một lần nữa hiện thế một dạng. Sở Lạc Nhan đặc thù thể chất, huyễn dạ tu la thể, năng lượng kinh khủng hướng về bốn phía khuếch tán ra ngoài, đem mấy cây số bên trong đều biến đến hắc ám, tối tăm tối sầm lại, giống như đi đến tu la luyện ngục bên trong đồng dạng. Huyễn dạ thần giới. Áo đen bán thần kiến thức rộng rãi, đã nhìn ra đây là Sở Lạc Nhan thi triển năng lực, ở chỗ này chiến đấu, đối với hắn mà nói, mười phần bất lợi, đã tới, vậy liền lưu lại đi. Sở Lạc Nhan thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền ra, khạch khạch kiệt. Muốn ta giả sát tánh mạng, ngươi Sở Lạc Nhan còn kém xa lắm đâu, ta chinh chiến chư thiên tinh cầu thời điểm, ngươi đều còn không biết ở nơi nào. Giả sát cũng bạo phát thuộc về bán thần cường giả thần uy, một cổ ba động khủng bố, từ trên người hắn phóng thích, một cổ quỷ dị ba động, trong một chớp mắt bạo phát ra, sau đó hướng về chung quanh khuếch tán ra ngoài, âm phong nổi lên bốn phía, sát khí trùng thiên, giống như vô số oan hồn tại kêu thảm đồng dạng. Tà ác bạo ngược khí tức bạo phát, giả sát hóa vì một con to lớn ma ảnh, sau đó hướng về một nơi nào đó thả ra một cái mấy chục mét lớn nhỏ móng vuốt, liệt thiên trảo, răng rắc, một đạo kinh khủng đao khí, trực tiếp chém tại trên móng vuốt, sau đó bạo phát ra một cổ kinh khủng trùng kích lực, hai người đều bị cường đại cương khí đánh lui 100m. Chương 711, Hắc Ám Hoàng Triều Bán Thần xuất hiện, Sở Lạc Nhan cùng Dạ Sát Bán Thần cường giả ở giữa chiến đấu chính thức triển khai, sau đó cũng là Tử Vi Học Viện mấy người cùng mặt khác một tôn bán thần cường giả chiến đấu. Cổ Hoàng Triều phái ra hai vị bán thần, đã toàn bộ đều bị Tử Vi Học Viện lão sư cùng trưởng lão ngăn cản, thực lực của bọn hắn rất mạnh, hai vị Cổ Hoàng Triều bán thần đã bị triệt để chặn lại, bọn họ căn bản là không có cách truy kích Chu Diễm, Sở Lạc Nhan cùng Tử Vi Học Viện trưởng lão cũng chỉ có thể làm đến nước này, tiếp theo thì hoàn toàn nhìn Chu Diễm chính mình, nhưng còn có che giấu ba tôn bán thần cường giả, đã khóa chặt Chu Diễm, đồng thời hướng về Chu Diễm truy kích đi qua. Chu Diễm bắt đầu đại đào sát, chỉ muốn rời đi phiến khu vực này, chỉ cần có thể cùng lãnh địa bắt được liên lạc, đến lúc đó cục diện thì sẽ biến hoàn toàn khác biệt. Hắn lãnh địa còn có hai tôn bán thần, tăng thêm Chu Yếm, cũng là ba vị bán thần cường giả, liền xem như Chu Diễm chính mình, cũng có thể cùng một tôn bán thần cường giả chống lại. Đến lúc đó, những người này đừng nói muốn giết hắn, coi như bị Chu Diễm phản sát đều là có khả năng. Chu Diễm tinh thần lực quá cường đại, hơn 100 vạn điểm tinh thần lực thuộc tính, để cảm giác của hắn biến đến 10 phần nhạy cảm. Hắn phát hiện ngoại trừ cái kia ba tôn bán thần cường giả bên ngoài, còn có hai cái bao phủ tại hắc ám không gian bên trong bán thần cường giả, vẫn luôn tại chú ý hắn tình huống nơi này. Hai tôn bán thần cường giả ẩn tàng đến 10 phần ẩn nấp, mà lại khí tức cùng Cổ Hoàng Triều người hoàn toàn khác biệt. Nhưng Chu Diễm có thể khẳng định, hai người này cũng tuyệt đối không phải Thương Lang Đại Lục bán thần cường giả. Mẹ nó! Thương Lang Đại Lục đến cùng còn có bao nhiêu ngoại tinh thế lực? Chu Diễm xác thực rất im lặng, phiến khu vực này hết sức kỳ lạ, phong tỏa không gian. Đây cũng là Chu Diễm có thể đào tẩu nguyên nhân, đối phương căn bản phong tỏa không được phiến khu vực này không gian, đồng thời, nơi này cũng vô pháp cùng lãnh địa lấy được bất cứ liên hệ gì. Chu Diễm không ngừng sử dụng không gian pháp thuật, đem tốc độ của mình tăng lên tới nhanh nhất, cũng chính vì hắn có thể thi phát triển không gian pháp thuật, để đằng sau những người kia tức giận đến cắn răng, mỗi lần muốn đuổi kịp thời điểm, Chu Diễm liền sẽ biến mất, sau đó lại bắt đầu xé rách không gian rời đi nơi này, muốn chặn lại Chu Diễm. Thực sự quá khó khăn, đối mặt Chu Diễm loại này có thể sử dụng vô số pháp thuật người, bọn họ biệt khuất tới cực điểm, tăng thêm Chu Diễm bản thân tốc độ lại không kém, còn có âm dương song dực gia tăng tốc độ của hắn, cũng chỉ có ba cái kia bán thần có thể đuổi kịp bước tiến của hắn, nhưng Chu Diễm cũng cảm thấy ẩn tàng trong bóng đêm hai tên bán thần cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa, bọn họ cũng không muốn chính mình rời đi phiến khu vực này, thậm chí là sợ hãi Chu Diễm đào tẩu, bọn họ xuất thủ, thả ra một vùng tăm tối kết giới, đem lên 100 cây số phạm vi bên trong khu vực đều bao phủ. Hai vị bán thần xuất thủ, trực tiếp đem Chu Diễm ngăn lại, để Chu Diễm không cách nào tại hắc ám trong kết giới sử dụng không gian năng lực. Chu Diễm không đường có thể trốn, nhưng Chu Diễm đảo mắt sử dụng hắc ám pháp thuật, đem chính mình hóa thành hắc ám, giấu ở hắc ám thế giới bên trong. Hai tên hắc ám hoàng triều bán thần, ánh mắt đều nhìn ngây người, gia hỏa này đến cùng là cái gì thể chất? Làm sao tất cả nguyên tố đều có thể sử dụng a? Ta làm sao biết, gia hỏa này làm sao khó như vậy quấn, khó trách Cổ Hoàng Triều gia hỏa muốn dùng hết toàn lực đánh giết hắn, giống kẻ như vậy, còn sống thực sự thật là đáng sợ, cũng không phải à, nếu để cho hắn còn sống tiến vào thần giới, đối với chúng ta Hắc Ám Hoàng Triều cũng là một kiện 10 phần chuyện không tốt. Ở chỗ này, đây là hai tên Hắc Ám Hoàng Triều thả ra Hắc Ám kết giới, tự nhiên có thể đầy đủ phát hiện Chu Diễm đào tẩu dấu vết. Bọn họ phát hiện Chu Diễm đã đi tới kết giới biên giới 10 km phạm vi, tiểu tử này thực sự quá nhanh, kém chút liền bị hắn trốn, một cổ kinh khủng hắc ám năng lượng, đang dệt ra một mảnh to lớn lưới, muốn đem Chu Diễm cho bao phủ ở bên trong, Chu Diễm tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo tia chớp, rời đi một khu vực như vậy, thân thể cũng hiện ra, hai vị thật nhiệt tình a, vậy mà dùng thủ đoạn như vậy chiêu đãi ta. Chu Diễm lấy ra tay phải cầm thánh khí kinh thiên, tay trái thì là vụng trộm đem Khốn Thiên Ấn lấy ra, tùy thời chuẩn bị cho hai người một kích. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi có ngụy thần khí, muốn âm chúng ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hai vị bán thần, cũng điều tra qua Chu Diễm rất lâu, đối với bọn hắn dạng này bán thần cường giả tới nói, nếu là không có đối Chu Diễm hiểu rõ quá nhiều, là sẽ không xuất thủ, nhưng bọn hắn còn là xem thường Chu Diễm, không nghĩ tới Chu Diễm thì liền bọn họ loại này hắc ám chi lực cũng có thể ẩn tàng. đạo đưa bọn họ kém chút bị Chu Diễm đào thoát. Chu Diễm sững sờ, tay trái trực tiếp đem Khốn Thiên Ấn lấy ra, sau đó nói, ta cùng các ngươi không oán không cừu, làm gì cùng ta đối nghịch đâu, chúng ta cần phải ngồi xuống pha trà nói chuyện phiếm, trở thành bằng hữu không phải rất tốt à, chỉ tiếc chúng ta không phải cùng một chiến tuyến người, ngươi nếu là chúng ta bên này người, coi như cho ngươi làm bảo tiêu, vậy ta tuyệt đối sẽ không có ý kiến, đáng tiếc, các ngươi cái tinh cầu này người, không chỉ có không coi trọng ngươi, thậm chí còn có không ít người muốn giết ngươi, cái này không thể không nói, cái này chính là của các ngươi bi ai, loại chuyện này, tại chúng ta chỗ đó, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Hắc Ám Hoàng Triều ám ảnh bán thần, cũng cảm thấy rất đáng tiếc, hiển nhiên cũng cảm thấy Chu Diễm tại Thương Lang Đại Lục 10 phần không được coi trọng, Chu Diễm cũng không thèm để ý, thậm chí không có chút nào để ý, cười cười, nói ra, không có cách, ưu tú người, luôn luôn dễ dàng bị ghen tị, thì liền các ngươi loại này ngoại tinh nhân, không phải cũng ghen ghét ta, muốn hủy đi ta à, cái này cũng đã chứng minh mị lực của ta thực sự quá mạnh, muốn không dạng này, ta gia nhập các ngươi trận doanh, các ngươi thả ta rời đi, chúng ta về sau còn có thể trở thành bằng hữu không phải, ngươi cảm thấy lời này chúng ta có tin hay không? Ám Nguyên bán thần không nhúc nhích chút nào, hai người sống lâu như vậy, bọn họ làm sao có thể tùy tiện tin tưởng Chu Diễm thì sao đây, vậy các ngươi muốn thế nào tin tưởng ta đâu? Chu Diễm dò hỏi, rất đơn giản, trở về đem Sở Lạc Nhan bọn người giết, vậy ta thì tin tưởng ngươi. Hai vị bán thần cũng không phải người ngu, thì là cố ý khó xử Chu Diễm, chủ ý này hay, ta sớm liền muốn giết nàng, chúng ta cùng một chỗ đi. Nói xong, Chu Diễm cười hì hì hướng về ám ảnh đi tới, sau đó còn không lưu tình đem Khốn Thiên Ấn cho đập xuống, đã sớm phòng bị ngươi. Ám ảnh cũng lấy ra một kiện cường đại bảo vật, nhìn lấy ba động, vậy mà cũng là một kiện cường đại ngụy thần khí, cái này ngụy thần khí bạo phát một cổ ngọn lửa màu đen, trực tiếp đánh tới Khốn Thiên Ấn, Khốn Thiên Ấn cuối cùng không là công kích bảo vật, căn bản không thể đối hai người tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng Chu Diễm mục đích đã đạt đến, lấy ra một khối quyển trục, lần nữa biến mất ngay tại chỗ, đuổi theo, đừng để hắn chạy trốn. Hai người rất là kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà còn có thể đào tẩu. Cái này muốn cảm tạ Chu Diễm trước đó vì an toàn, cố ý lưu không ít đỉnh cấp bảo mệnh đồ vật tại trong không gian giới chỉ, không nghĩ quả là phát huy được tác dụng, cũng may mắn Chu Diễm nhiều tiền, bất kể đại giới phía dưới, mới có thể làm đến nhiều như vậy đỉnh cấp quyển trục, những quyển trục này uy lực rất mạnh, vô luận tại cái gì trong hoàn cảnh, đều có thể tạo được tác dụng, thì liền hai vị bán thần bày ra hắc ám kết giới, cũng vô pháp ngăn cản quyển trục công năng, Chu Diễm thành công biến thành một đạo màu đen quang mang, xuất hiện lần nữa tại một cái nơi chưa biết, Chu Diễm cũng mặc kệ nơi này là nơi nào, hướng thẳng đến nơi xa trốn. Chương 712, bởi vì Chu Diễm triển khai thế giới bố cục, Chu Diễm trốn đi nơi nào? Phía sau ba tôn bán thần, bỗng nhiên ở giữa cảm giác chịu không được Chu Diễm khí tức, liền vội vàng hỏi, hẳn là dùng đạo cụ trốn, hỗn đản này từ đâu tới nhiều như vậy đạo cụ, mà lại toàn bộ đều là đỉnh cấp đạo cụ, gia hỏa này thủ đoạn bảo mệnh cũng quá là nhiều đi, hướng phía bắc đi. Truy, bọn họ cuối cùng vẫn là tìm được Chu Diễm rời đi về sau dấu vết, bắt đầu truy kích, dạng này quá chậm, bị hắn thoát đi phiến khu vực này, chỉ sợ cũng cần muốn đối phó hắn lãnh địa bán thần, đều đến đây đi, ta chỗ này có một trương quyển trục. Bên trong một cái người lấy ra một trương quyển trục, cũng là đỉnh cấp quyển trục, ba vị bán thần tập hợp một chỗ về sau, thân thể nhanh chóng biến mất, sau đó xuất hiện ở khoảng cách Chu Diễm bên ngoài 10 km địa phương, ngọa tàu. Bọn gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán a. Chu Diễm lần nữa đào tẩu, đối mặt hai vị bán thần còn có thể đánh một trận, nhưng đối phương hết thảy có 5 vị bán thần, Chu Diễm cũng không ngốc, sẽ không cùng đối phương làm nhiều dây dưa, bán thần cường giả cũng không có tốt như vậy đánh giết, cần tiêu hao thời gian quá dài, nếu như bị dây dưa kéo lại, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào 5 vị bán thần cường giả vây công bên trong, bọn họ cũng không chỉ 5 vị bán thần cường giả, còn có mấy trăm tên đỉnh cấp cường giả truy sát Chu Diễm đây, sự truy đuổi của bọn họ thủ đoạn cũng không yếu, đã xuất hiện ở Chu Diễm phạm vi trăm dặm bên ngoài mà thôi, chỉ cần thời gian đầy đủ, liền có thể truy kích đến Chu Diễm, Chu Diễm chỉ có thể không ngừng trốn, Chu Diễm thấy được đại hải, sau đó không chút do dự liền tiến vào trong biển rộng, nhưng nơi này hiển nhiên cũng là vùng biển quốc tế cùng không quốc giới khu vực một dạng, thuộc về một mảnh vô chủ khu vực. Nhưng đối phương muốn tìm đến Chu Diễm, sẽ không có dễ dàng như vậy, Chu Diễm đã sử dụng ẩn nặc quyển trục, đem khí tức của mình triệt để ẩn giấu đi, tăng thêm biển rộng mênh mông, muốn tìm Chu Diễm bóng dáng, vậy thì càng thêm khó khăn, tên kia khí tức biến mất không thấy. Thiên Lưu bọn người, cũng đi tới trên biển lớn, đã cảm giác chịu không được Chu Diễm khí tức, hắn nhất định còn không có đào tẩu, nhất định không thể bị hắn trốn, tăng phái nhân thủ đi, thuận tiện đem tin tức lan ra cho những người kia. Thiên Lưu nói ra, tin tức đã lan rộng ra ngoài, tin tưởng bọn họ rất nhiều người đều sẽ nghe tin mà hành động, đây chính là một cái cơ hội tốt, bọn họ không có khả năng không động tâm, nơi này cũng không phải Thần Long Quốc, ở chỗ này giết tiểu tử này, tin tưởng bọn họ sẽ đem tất cả trách nhiệm đều đẩy đến trên đầu chúng ta là không quan trọng, chỉ cần có thể giết Chu Diễm là được, tiểu tử kia còn tại phụ cận, nhưng vị trí cụ thể còn không rõ ràng lắm. Thiên Diện Hồ xuất ra một cái bảo vật, đây là một kiện thần khí, nhưng không có bất kỳ cái gì công kích năng lực, chỉ có thể dò xét Chu Diễm đại khái phạm vi, chính là bởi vì vật này, bọn họ mới có thể một mực truy kích Chu Diễm, không phải vậy Chu Diễm đã sớm trốn, Hắc Ám Hoàng Triều người cũng xuất thủ, bọn họ cũng phái ra hai vị bán thần cường giả. Thiên Lưu nói ra, Nguyên soái, ta cảm thấy chúng ta cần phải hướng Thủy Ma cầu viện. Thiên Diện Hồ nhìn về phía Ám Ngữ, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta Nguyên soái cùng Thủy Ma có khúc mắc à, lần này hắn đi vào Thương Lan Đại Lục, đồng thời mang theo một đám cường giả tới nơi này, rất có thể chính là vì lấy thay chúng ta Nguyên soái. Thiên Lưu vội vàng nói, nhưng muốn là giết không được Chu Diễm, trách nhiệm này muốn chúng ta gánh chịu, còn không bằng để hắn cũng chia gánh, lại nói, đại hải thế nhưng là hắn cường hạn, muốn là hắn bắt không được, chúng ta còn có thể đem trách nhiệm đẩy đến trên đầu của hắn không phải sao? Thiên Diện Hồ vội vàng nói, Thiên Diện Hồ nói rất đúng, vậy liền liên hệ Thủy Ma đi, thì nói với hắn ta cần trợ giúp của hắn, nhiệm vụ của bọn hắn cũng giống như chúng ta, lần này tới nơi này mục tiêu, cũng là đánh giết Chu Diễm, nhưng ta cũng phát hiện tiểu tử này không phải dễ đối phó như vậy, bị Thương Lan Đại Lục khí vận gia trì người, như thế nào lại dễ dàng như vậy bị giết đâu, muốn là dễ dàng như vậy giết chết, Cổ Hoàng con cũng sẽ không điều động nhiều người như vậy tới nơi này, Ám Ngữ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cầu viện, lập tức bắt đầu liên hệ lên mặt khác một đợt Cổ Hoàng Triều thành viên, bọn họ là vừa tới Thương Lan không lâu người, Thủy Ma đại nhân, Ám Ngữ hướng chúng ta cầu viện. Tử Quân hướng về Thủy Ma nói ra, nàng chính là Thủy Ma tướng tài đắc lực một trong, há, Ám Ngữ này nương môn không phải nói các nàng có thể giải quyết a, hiện tại làm sao hướng chúng ta cầu viện. Thủy Ma bộ da toàn thân là màu lam, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, Thủy Ma đại nhân, chúng ta muốn cự tuyệt sao? Dù sao các nàng trước đó khi xuất phát, thế nhưng là nói nhất định sẽ đem Chu Diễm đánh chết. Tử Quân hỏi, không không không, mục tiêu của chúng ta cùng Ám Ngữ là giống nhau, muốn là chúng ta cự tuyệt, Cổ Hoàng con chỗ đó không tiện bàn giao, bọn họ vị trí hiện tại ở đâu? Thủy Ma hỏi, căn cứ Ám Ngữ tin tức, cái kia Chu Diễm cần phải trốn vào công trong biển. Tử Quân nói ra, vùng biển quốc tế, trong biển rộng a, khó trách muốn ta xuất thủ. Thủy Ma cười quỷ dị cười, sau đó nói, thông báo Phong Ma bọn người, chúng ta lập tức xuất phát, cũng không thể để hắn thoát đi vùng biển quốc tế, đặc biệt không thể để cho hắn trốn về Thần Long Quốc, vâng. Tử Quân lập tức hồi đáp, cùng một thời gian, Mỹ Lệ Quốc, Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc, Phờ Răng Đế Quốc, Gia Gia Quốc, Đức Đức Quốc, Tượng Nha Quốc, Đại Địa Quốc, Đông Doanh, Cao Lệ, Thiên Trúc Quốc, Tam Giác Quốc, Hải Ngoại Liên Minh các nước đều thu được liên quan tới Chu Diễm tại vùng biển quốc tế tin tức. Trong lúc nhất thời, bọn họ lần nữa được bắt đầu chuyển động, bắt đầu điều động đại lượng cường giả đi đến vùng biển quốc tế. Lần này là một cái cơ hội tốt, chỉ cần bọn họ đem Chu Diễm đánh chết, đồng thời nhanh nhanh rời đi, sự kiện này liền sẽ không là bọn họ làm. Bọn họ chỉ biết là Cổ Hoàng Triều người một mực tại truy sát Chu Diễm, đến mức Chu Diễm chết, cùng bọn hắn không có chút nào quan hệ. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có Rider gia tộc người cũng đã nhận được tin tức, ác ma đoàn lính đánh thuê Tony cũng đã nhận được tin tức, thậm chí còn có cùng Chu Diễm có thù Long gia cũng thu được tin tức. Tuy nhiên Rider gia tộc cùng Chu Diễm ân oán chỉ là ô oan sự tình mà thôi, nhưng bọn hắn vẫn là quyết định tiêu diệt cái này Chu Diễm, cũng điều động một đám cùng bọn hắn không có không liên quan cường giả. Chu Diễm tồn tại, tự hồ đối với người của toàn thế giới tới nói, đều là một cái to lớn uy hiếp. Có câu nói gọi là cây cao chịu gió lớn, mà Chu Diễm chính là như vậy một cái quá mức ưu tú người. Tuy nhiên hắn cùng những người này cũng không có cừu oán, thậm chí ngay cả gặp nhau đều không có, nhưng hắn biểu hiện được quá mức cường đại, thiên tư quá mức nghịch thiên. Dạng này người đã trở thành quốc gia khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Bọn họ không cho phép thần Long Quốc xuất hiện dạng này quá mức nghịch thiên thiên tài, cho nên muốn đem hắn phá hủy. Chu Diễm thành toàn thế giới cường giả trung tâm phong bạo, toàn thế giới đã vượt qua một nửa đỉnh cấp thế lực, đều hướng về vùng biển quốc tế tới. Các lộ lính đánh thuê lĩnh chủ, sát thủ, cũng nhận được đại ngạch treo giải thưởng, phía trên số tiền quá mức hấp dẫn người, không ai có thể chống cự loại này dụ hoặc. Thần Long Quốc người tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, bọn họ đều... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.